Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chấn động thế giới dưới lòng đất. Chương 76, chấn động thế giới dưới lòng đất, vừa dứt lời dưới. Tiểu lang trên người một luồng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Người đàn ông trung niên không nhịn được liền thịch thịch lùi lại mấy bước. Trên khuôn mặt diện vẻ mặt kinh ngạc, làm sao cũng không che giấu nổi. Thiên đế hội, ba chữ này, tầng tầng rơi vào điện thoại đối diện lão ngũ trong tay. Để sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, quá sơ qua, tâm tình của hắn hơi hơi bình phục chút thời điểm, mới chậm rãi nói rằng, ngươi là muốn cái kia ba cái nhai chứ, ta có thể cho các ngươi, không sai, thoải mái. Nghe xong lão ngũ, tiểu lang cười ha ha lên. Cười xong tiểu lang trực tiếp đem điện thoại di động ném cho trung niên nam tử kia. Như khu đuổi con ruồi giống như thiếu kiên nhẫn phất tay nói. Nhanh lên một chút, mau mau mang theo này quần rác rưởi rời đi. Nơi này đã là chúng ta thiên đế hội địa bàn. Hiện tại ngươi nhanh lên một chút dẫn người rời đi. Người đàn ông trung niên nắm quá điện thoại, di động. Đối diện vang lên lão ngũ nghiêm nghị âm thanh, người đàn ông trung niên cũng không có chút gì do dự. Lại gọi điện thoại gọi tới hơn 10 nam tử, có điều không phải đến đánh nhau, mà là để bọn họ đem trên đất hôn mê người nhấc đi. Huyết la đường trong phòng họp, sau khi cúp điện thoại lão ngũ sắc mặt bạch đáng sợ. Không phải là bởi vì suy yếu, cũng không phải dinh dưỡng không đầy đủ cái gì mà dẫn đến, mà là bởi vì tinh thần mặt trên khiếp sợ. Vương Thanh Long trầm giọng hỏi, lão ngũ, bên kia đến cùng phát sinh cái gì? Ánh mắt của mọi người cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm lão ngũ, tình thế phi thường không ổn. Lão ngũ từ từ lắc lắc đầu, biểu hiện trên mặt có vẻ phi thường nghiêm nghị. Vừa nãy công kích người chính là thiên đế hội, quan trọng nhất chính là đối phương một người, tay không liền đem nơi đó hơn 10 huynh đệ đều đánh bất tỉnh. Một người, trong phòng họp vẻ mặt của mọi người trở nên kinh ngạc lên. Ngươi không có tính sai chứ? Xác thực nói hẳn là ba người, nhưng mặt khác hai cái từ đầu tới cuối đều không có ra tay. Chỉ là ở một bên quan sát, lão ngũ chậm rãi nói rằng, đến hiện tại, nhịp tim đập của hắn còn phi thường mãnh liệt. Xem ra cái này thiên đế hội, chúng ta thật sự không thể coi thường. Chỉ có một người, Vương Thanh Long khinh ghi nhớ này năm chữ. Lông mày chăm chú ninh lên. Một mặt khác, huyết la đường người đã đều bỏ chạy. Toàn bộ quán ba chỉ còn dư lại tiểu lang ba người. Tiểu lang một mặt chưa hết thòm thèm vẻ mặt, không ngừng thở dài. Thật đúng, không có chút nào đã nghiền a, mới như vậy mấy người, liền làm nóng người cũng không đủ a. Hai mặt nhìn nhau, hiện tại còn cảm giác tất cả liền dường như mộng ảo giống như Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Ngoặc kép, đúng rồi, bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, tiểu lang cả người trong nháy mắt liền trở nên kích động lên. Hắn nhìn về phía Huệ Thế hai người. Cách nơi này gần nhất chính là thế lực kia, là Bá Thiên Đường a. Ra con đường này hướng về trung tâm thành phố phương hướng đi, không tới 5 phút đồng hồ lộ trình là được rồi. Huệ Thế Chính nói bỗng nhiên liền dừng lại, thật giống là nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn tiểu lang. Chẳng lẽ ngươi muốn đi cướp địa bàn của bọn họ? Không cướp, tiểu lang lắc lắc đầu. Sau đó ở Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác Chính thở phào một hơi thời điểm, lại tuét miệng nói rằng, trực tiếp diệt cái này Bá Thiên Đường, trực tiếp diệt Bá Thiên Đường, ta lặc cái sát, đại ca, ngươi có chuyện có thể hay không một hơi nói xong a. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác biểu thị chính mình trái tim nhỏ hoàn toàn liền thừa không chịu được. Còn có Bá Thiên Đường mặc dù quy mô không bằng Huyết La Đường, nhưng khuyên can đủ đường, làm sao cũng là thành phố Tân Lan đệ nhị châu bò thế lực a. Là ngươi nói muốn diệt liền có thể diệt, Có điều, nghĩ đến tiểu lang biến thái sau, hai người liền trầm mặc. Trong mắt bọn họ cho rằng chuyện không thể nào. Trước mắt tên biến thái này thật là có thể làm được. Ta trước tiên thông báo tiểu ta, khiến người ta tới nơi này tiếp nhận. Sau đó chúng ta lại đi diệt bá thiên đường. Tiểu lang tràn đầy hưng phấn nói. Sau đó liền lấy ra điện thoại di động, cho tiểu ta đánh tới điện thoại. Tiểu ta, ngươi khiến người ta qua tới chỗ của ta tiếp nhận đi. Đón lấy ta lại tìm điểm kích thích đi. Đúng rồi, chờ chút, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại tiểu lang lại nghĩ tới điều gì. Trong giọng nói khó có thể che giấu kích động, ngươi có thể hay không đem cái kia bá thiên đường đường chủ. Nam bá thiên vẫn là nam thiên bá tới. Điện thoại của hắn tra được. Tra một người điện thoại. Này còn không đơn giản sao? Người cũng không suy nghĩ một chút ta là ai. Nói đến chính mình sở trường. Tiểu ta nhất thời tràn đầy tự tin. 2 phút sau ta liền đem cái kia cái gì bá số điện thoại phân phát ngươi. Dứt lời. Tiểu ta ngỏm rồi điện thoại. Lang ca, ngươi. Ngươi lại chuẩn bị tìm cái gì kích thích? Huệ Tĩnh cùng Lưu Văn Bác đều đem ánh mắt tò mò tìm đến phía tiểu lang. Tiểu lang trên mặt trong miệng phát sinh một trận âm u âm thanh khủng bố. Ngay ở vừa, ta đột nhiên đã nghĩ đến một càng kích thích chơi pháp. Ta trước tiên gọi điện thoại cho cái kia cái gì nam cái gì bá. Thông báo hắn chốc lát nữa ta liền đi diệt hắn cái kia bá thiên đường. Để hắn rửa sạch sẽ chờ ta. Đến thời điểm hắn khẳng định không tin a. Sau đó vào lúc này ta lại đột nhiên xuất hiện ở địa bàn của bọn họ trên. Sau đó bắt đầu hoa kèn kẹt. Thế nào? Có phải là đủ kích thích? Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác khá là không nói gì nhìn nụ cười như ác ma giống như tiểu lang. Người này không phải là kích thích a. Hoàn toàn chính là đem người cho dàn vặt đến chết tiết tấu. Lúc này, tiểu lang điện thoại di động vang lên đến, là một cái tin nhắn tiếng nhắc nhở. Mặt trên quả nhiên có một mã số. Tiểu lang nói thầm thanh tiểu tà làm được. Khô đến đẹp đẽ sau. Điểm xuống cái kia một chuỗi dài con số. Gọi tới, cái số này là Nam Thiên Bá tư nhân dãy số. Mà chính đang bá thiên đường tổng bộ Nam Thiên Bá, nhìn thấy là một mã số xa lạ, nguyên bản là không chuẩn bị tiếp, bất quá nghĩ đến đây là chính mình tư nhân dãy số. Khả năng là cái nào bằng hữu đánh tới, vì lẽ đó cũng là nhận, vị nào, Nam Thiên Bá chỉ nói 2 chữ, không có nhiều lời, người chính là cái kia cái gì bá thiên đường đường chủ Nam Bá Thiên. Tiểu lang lẫm lẫm liệt liệt hỏi, nghe vậy Nam Thiên Bá khóe miệng đầu tiên là vừa kéo. Sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta là bá thiên đường đường chủ, nhưng ta tên Nam Thiên Bá, không gọi Nam Bá Thiên, ta sát, một phá tên mà thôi còn làm cho như vậy hoa. Tiểu lang bĩu môi khinh thường, ta quản ngươi là Thiên Bá vẫn là Bá Thiên. Hiện tại ta chính thức thông báo ngươi một chuyện. Ồ, thông báo ta một chuyện. Nghe được đối phương có chút cứng rắn ngữ khí, Nam Thiên Bá âm thanh cũng không khỏi trở nên lạnh không ít. Qua nhiều năm như vậy, dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với hắn người. Hắn cũng thật sự chưa từng gặp qua mấy cái. Vì lẽ đó, ở trên khóe môi của hắn, không kìm lòng được treo lên một vệt cân nhắc nụ cười. Đúng, thông báo ngươi một chuyện, điện thoại đối diện tiểu lang khóe miệng cũng treo lên một vệt cân. Nhắc nụ cười, bá thiên đường, đem sẽ trở thành ta thiên đế hội mục tiêu thứ 2. Ngươi hiện tại có 2 cái lựa chọn, đệ nhất các ngươi bá thiên đường toàn bộ di chuyển đi. Thứ 2, chờ một lúc bị ta tiêu diệt, thiên đế hội, đối phương là thiên đế hội người. Nam Thiên Bá trên khuôn mặt nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Nam Thiên Bá trầm mặc, thật lòng suy nghĩ tiểu lang theo như lời nói. Một lúc lâu, Nam Thiên Bá trầm giọng mở miệng nói, ngươi là thiên đế hội người nào? Tay chân, ân, một có chút quyền lên tiếng tay chân. Điện thoại một đầu khác, Tiểu Lang thảnh thơi đã có chút không nhẫn nại được, sắp muốn đại sát, rất giết tâm tình. Ngươi đừng kỳ kỳ méo mó nhiều lời như vậy. Hai cái quyết định, tốc độ làm ra lựa chọn. Sau một tiếng ta sẽ chạy tới. Nếu như người của các ngươi còn ở đây, vậy cũng chớ trách ta động thủ. Sau khi nói xong, Tiểu Lang cũng không cho Nam Thiên Bá cân nhắc thời gian, liền trực tiếp cúp điện thoại. Điển Cố một đầu khác, Nam Thiên Bá sắc mặt phi thường âm trầm. Âm trầm quả thực có thể nhỏ ra nước. Lời của đối phương thực sự là quá kiêu ngạo, hung hăng đến căn bản là không để hắn vào trong mắt. Nam Thiên Bá rất nhạy cảm bắt lấy vừa nãy Tiểu Lang trong lời nói nội dung chữ. Một người cũng muốn diệt ta một cái bang phái. Nam Thiên Bá một quyền mạnh mẽ nện ở trước người trên bàn. Đắt giá bàn gỗ chất lượng còn là vô cùng tốt, không có để lại bất kỳ dấu vết, chỉ có trên bàn nước ly nước tiên tung ra chút. Nếu lớn lối như vậy, vậy ta liền muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là có ra sao tư bản, có thể nói ra mạnh miệng như vậy đi ra. Nam Thiên Bá trong nội tâm cuồng ngạo, cũng bởi vì Tiểu Lang một câu nói mà bị kích phát ra. Hắn Nam Thiên Bá còn chưa từng có đem bất luận người nào để ở trong mắt quá. Mặc dù là Huyết La Đường đường chủ Vương Thanh Long, cũng chưa từng. Thế nhưng, Nam Thiên Bá không biết chính là, vào giờ phút này, toàn bộ thành phố Tân Lan cho tới quanh thân mấy cái thị thế giới dưới lòng đất, bởi vì một chuyện mà chấn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.